Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, vũ trụ pháo đài F-V-Linh. Mà tiếp đó, muốn từ trưởng khống cái này năng lực đặc thù, liền cần để ý chí lực, quyết đoán, sức thuyết phục này ba loại phân hạng thuộc tính kế tục tăng lên. Tăng lên đến càng cao, như vậy liền càng dễ dàng trưởng khống cái này năng lực đặc thù. Cuối cùng, Hoàng Khôn vẫn là thu được một bát vây cá bảo, uống xong vây cá bảo sau khi thống khổ, tự nhiên không cần nhiều lời, thậm chí cái kia không bị Hoàng Khôn khống chế ảo tưởng ý chí năng lực đều tạm thời bị thống khổ. Cho ngăn chặn ở thống khổ bạo phát trong lúc, liền một con quái vật đều không có hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên, đợi được Hoàng Khôn tỉnh lại, vừa đứng dậy, một chiếc vũ trụ trong pháo đài VF không thời cơ chiến đấu ngơ ngác xuất hiện ở tại bên cạnh. Cũng còn tốt, lúc này Hoàng Khôn tuy nói vừa kết thúc bắp thịt gây dựng lại. Toàn thân vô lực, đầu óc đau nhức liên tục, nhưng thuộc tính đã đạt đến có thể miễn cưỡng khống chế một ít ảo tưởng ý chí hiển hiện quái vật. Trình độ, cho nên bộ kia VF không thời cơ chiến đấu vừa nổi lên liền bị Hoàng Khôn khống chế. Muốn nói vũ trụ pháo đài chính là một bộ truyền lưu rất rộng phim hoạt hình. Trong đó nội dung vở kịch không cần quá nhiều giới thiệu. Bất cẩn chính là đột nhiên có một ngày, một viên lớn vô cùng lưu tinh đánh vào trên địa cầu. Kết quả trải qua nhà khoa học nghiên cứu, này viên lưu tinh dĩ nhiên là một chiếc to lớn vũ trụ chiến hạm mini từ chữa trị này chiếc vũ trụ. Chiến hạm trong quá trình, nhân loại khai phá một loạt tác chiến binh khí, mà này VF không thời cơ chiến đấu chính là có thể biến hình thời cơ chiến đấu ban đầu loại. Cho tới mặt sau mà, chính là bầu trời tinh nhân 8 triệu chiến hạm xâm lấn địa cầu. Nhân vật chính lái xe VF không thời cơ chiến đấu cùng bầu trời tinh nhân tác chiến. Vệ Tiểu Bắc khi còn bé, mỗi lần tan học về nhà chuyện làm thứ nhất không phải làm bài tập, mà là ngồi xổm ở trước tivi, tướng này bộ phim hoạt hình sau khi xem xong, mới sẽ ở mẹ thóa mạ trong tiếng ăn cơm làm bài tập. Mà bên trong đặc sắc nhất tác chiến binh khí chính là này VF series có thể biến hình thời cơ chiến. Đấu, từ Phượng Hoàng, Nữ Võ Thần, Chớp Giật, Thập Tự Quân đến Thánh Kiếm, Lucifer các loại, VF series thời cơ chiến đấu trước sau xuyên qua toàn bộ phim hoạt hình. Để nhân vật chính không ngừng đánh bại từng chiếc một bầu trời tinh nhân thậm chí còn cái khác. Người ngoài hành tinh người máy vân vân, vân, đơn giản tới nói, này VF không thời cơ chiến đấu có 3 cái tác chiến hình thái. Cái thứ nhất là chiến đấu cơ hình thái, cùng hiện tại chiến đấu cơ gần như tạo hình, lưu tuyến hình, thứ hai hình thái chính là bán người máy hình thái, làm VF không thời cơ chiến đấu cực thấp không phi hành. Tới gần mặt đất thì, là có thể từ bụng tướng hai cái chân buông ra, chạy băng băng trên mặt đất chiến đấu. Trạng thái như thế này có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành chiến đấu cơ hình thái. Hoặc là loại thứ ba người máy hình thái. Người máy hình thái chính là cầm trong tay một cây công nghệ cao kích quang thương song giống nhân. Loại như thế tác chiến. Nói chung, đối với này, Vệ Tiểu Bắc mãi cho đến hiện tại đều là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho nên ở Hoàng Khôn tướng bộ này FV không thời cơ chiến đấu khống chế lại sao? Vệ Tiểu Bắc trái lại sản sinh mấy phần hứng thú. Để nó biến hình nhìn, Hoàng Khôn cũng là xem qua vũ trụ pháo đài này bộ phim hoạt hình. Đối với này FV không thời cơ chiến đấu cũng có hứng thú thật lớn. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, hưng phấn để thời cơ chiến đấu bắt đầu biến hình. Bất quá lúc này vấn đề xuất hiện, Vệ Tiểu Bác, Hoàng Khôn hai người lúc này ở bên trong biệt thự trong phòng của mình. Tuy nói gian phòng không nhỏ, này đột nhiên xuất hiện FV không thời cơ chiến đấu cái đầu nhét ở bên trong cũng chính là miễn miễn. Cưỡng cưỡng có thể triển khai cánh, theo Hoàng Khôn hơi suy nghĩ. Bộ này FV không bụng chiến đấu cơ bộ duỗi ra hai cái chân sau. Đầu phi cơ thu lại đứng thẳng, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia trần nhà lập tức liền bị biến hóa sau khi người máy trực tiếp xô ra nhất cái lỗ thủng. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được lắc lắc đầu. Hoàng Khôn tiểu tử này đầu óc mặc dù là thuộc tính tăng lên, có vẻ như cũng có chút bổn. Chính mình nói như vậy, hắn cũng không biết để chiến đấu cơ đi ra ngoài lại biến hình. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận, chính mình cũng là muốn chênh lệch, này chiến đấu cơ muốn đi ra ngoài, cũng cần tướng cửa sổ bên này tường hết mức dỡ xuống mới được. Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói, Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Hoàng Khôn cũng có chút kẻ vô lại, hơi suy nghĩ, biến hình vì là người máy hình thái FV không thời cơ chiến đấu liền rầm đi ra ngoài. Đương nhiên, bởi đầu lâu chụp vào sàn nhà trung gian, lực cản trọng đại, kết quả sau người thậm chí phun ra màu xanh lam nâng lên hỏa diễm mini Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từ cái kia cái lỗ thủng bắt đầu. Chiến đấu cơ người máy phóng lên trời, một hơi liền va mấy khối sàn nhà, cuối cùng phá tan biệt thự nóc nhà. Tướng nhà này làm xong không tới một năm biệt thự đã biến thành nửa bên phế tích. Vệ Tiểu Bắc phản ứng tự nhiên không chậm, trực tiếp liền một con đánh vỡ pha lê chạy ra ngoài. Mà từ phía trên rơi xuống gạch khối, cho bụi thì bị Hoàng Khôn hết mức hưởng dụng. Nhìn thấy ngôi biệt thự kia bên trong đột nhiên lao ra một cái người máy. Chính đang khu biệt thự bốn phía tuần tra các đệ tử trọng yếu trái lại bị kinh sợ hết hồn. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đúng lúc ngăn lại, những này đệ tử nòng cốt đều muốn xông lên vật lộn. Bất quá nói đi nói lại, này Hoàng Khôn ngộ sai lầm, cuối cùng vẫn là thỏa mãn theo Vệ Tiểu Bắc đi ra ngoài ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ảo tưởng ý chí hiển hóa ra bộ này FV không chiến đấu cơ có thể cho Vệ Tiểu Bắc đánh yểm trợ cái gì. Mà chủ nhân của nó Hoàng Khôn tự nhiên cũng chỉ có thể mang tới. Đương nhiên, bởi Hoàng Khôn hiện tại mới vừa bước đầu nắm giữ ảo tưởng ý chí cái này năng lực đặc thù. Cho nên hiển hóa ra quái vật thực lực đại khái chỉ có nguyên bản 1/5 không tới. Cũng chính là 10% mấy thực lực. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, những này thông qua ảo tưởng ý chí hiển hóa ra ngoài quái vật, chính là cái dáng vẻ hàng, nhưng dáng vẻ hàng cũng có dáng vẻ hàng tác dụng, Hoàng Khôn thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, nhưng hơn 30 vị ngựa trắng nghĩa từ liền có chút bất mãn. Làm ngựa trắng nghĩa từ kỵ úy thân binh, bọn họ đã bị bỏ vào vệ gia trên đảo sắp 2 tháng rồi. Mỗi ngày tiếp thu muôn màu muôn vẻ, cổ quái kỳ lạ giáo dục, tuy nói những thứ đó cũng rất thú vị, nhưng bọn họ là quân nhân, muốn đánh trận, nghe nói Vệ Tiểu Bắc muốn đi ra ngoài đánh trận, lại đều không dẫn bọn họ. Kết quả, những này ngựa trắng nghĩa từ trực tiếp liền cưỡi long mã tướng Vệ Tiểu Bắc cho lấp kín. Bọn họ cũng không có tạo phản ý tứ, chỉ là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau. Lập tức xuống ngựa, đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau. Các ngươi đây là làm gì? Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết những này ngựa trắng nghĩa từ muốn theo chính mình đi ra ngoài. Bất quá chuyện lần này khá là phiền toái, mang cái trước Hoàng Khôn liền để cho mình khá là đau đầu. Còn mang tới hơn 30 cổ nhân, này chẳng phải là phiền phức càng to lớn hơn. Ở những này ngựa trắng nghĩa từ dính chặt lấy bên dưới. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không gật đầu đáp ứng. Nhưng có một điều kiện, vậy thì là lần này không thể mang như vậy nhân đi ra ngoài. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mang một nửa, cho tới lưu thủ người tuyển, để chính bọn hắn quyết định, dù sao này vệ gia đảo cũng là cần sức mạnh trấn thủ. Đặc biệt là ở Đồ Thanh Thanh chạy đi bế quan sau khi... Mà những này ngựa trắng nghĩa từ quyết định lưu thủ ứng cử viên phương pháp tương đối thẳng tiếp. Đơn giản, vậy thì là luân nắm đấm, một chọi một, hỏi người viền mắt trước tiên biến thành hùng miêu, coi như thua, đánh thắng một phương theo Vệ Tiểu Bắc rời đi, thua trận một phương thì lại lưu thủ vệ gia đảo. Có đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo chọn phương pháp. Không 5 phút đồng hồ, rời đi cùng lưu thủ nhân viên liền làm ra quyết định. Triệu Điền Dương Dương tự đắc mang theo 16 tên ngựa trắng nghĩa từ theo Vệ Tiểu Bắc thừa dịp. Bóng đêm đạp thượng hải diện, mà Triệu Tân thì lại mang theo còn lại 16 người thoáng ủ rũ ở lại vệ gia trên đảo. Đương nhiên, lưu thủ nhân viên cần thông hiểu càng nhiều hiện thực tri thức. Cho nên bao quát Triệu Tân ở bên trong 16 tên ngựa trắng nghĩa tử ở lưu thủ trong lúc. Chỉ cần không phải trên đảo phát sinh sự kiện trọng đại. Như vậy bọn họ mỗi ngày đều cần muốn đi tới vệ gia đảo trường học cùng những học sinh kia đồng thời. Học tập, được rồi, này đối với bọn hắn mà nói. Xác thực là một cái khá là khổ rồi sự tình, mà lại không đề cập tới những này lưu thủ ngựa trắng nghĩa từ khổ rồi. Chỉ nói vệ tiểu bắc đợi nhân rời đi vệ gia đảo không bao lâu. Đổi thừa nhất chiếc tàu hàng, đây là khá là ổn thỏa đi tới phương thức. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như vệ tiểu bắc mang theo như thế một đám người liền như vậy trực tiếp từ ngoài khơi sông tới. Như vậy sợ rằng không bao lâu nữa, vệ gia đảo liền trực tiếp lộ ra ánh sáng ở toàn thế giới nắm giữ các loại vệ tinh quốc gia trong mắt. Vì tiến một bước ổn thỏa, này chiếc tàu hàng chính là một chiếc xuất xưởng nhanh 30 năm lão già. Đương nhiên bề ngoài cũ nát cũng không có nghĩa là này chiếc tàu hàng rất kém cỏi. Này trên thực tế chính là Chet Maras danh nghĩa nhất chiếc tàu hàng. Đồ vật bên trong trên căn bản đều cải trang quá, tuy nói tốc độ không sánh được cano, nhưng bởi trọng tải chỉ có 1.000 tấn, tốc độ kia có thể nói tàu hàng bên trong ung dung lớn hiển hách. Nói chung, chờ ở tàu hàng trên. Muốn so với ở trên mặt biển tốc độ chạy trốn hơn nhiều. Tàu hàng tuy nói trọng tải không lớn, nhưng chỗ nhưng là đầy đủ. Ngựa trắng nghĩa từ, Hoàng Khôn đợi từng người chọn gian phòng liền đi nghỉ ngơi. Mà thuyền trưởng nhưng là tướng phòng của mình tặng cho vệ tiểu bác. Lấy tàu hàng tốc độ, đi tới tiền quỷ yêu vương tồn thủ hải vực, đại khái cần 12 tiếng trở lên, này chút thời gian nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít, trái lại có thể là một ít chuyện, ở trên giường thoáng mị một hồi, vệ tiểu bắc liền ngồi dậy đến, từ trong nhẫn chứa đồ tướng cái kia bạch long yết hầu thịt lấy ra. Sau đó phun ra thịt tia tướng bạch long gen tu lấy. Không thể không nói này bạch long thịt cùng quái bình thường vật thực tại có chút không giống. Lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ sau. Liền khiến cho bên trong gian phòng nhiệt độ kéo dài hạ thấp. Thậm chí bản thân rất nhanh sẽ bị đông cứng kết ở khối băng bên trong. Quan điểm này, này bạch long thịt liền được cho là một cái bảo bối. Dùng để nấu nướng, luyện khí cũng có thể. Vệ tiểu bác đón lấy thì lại tướng cái kia bình ngọc từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Cái này bình ngọc chính là vệ tiểu bác điêu khắc tác phẩm đỉnh cao. Mang có một tia linh tính, lại đang ngao viêm thoái hóa kết thúc thì, hấp thu vài giọt đế lưu tương, bất quá ngọc thạch loại hình muốn hóa thành tinh quái. Mặc dù là hấp thu đế lưu tương, tốc độ này cũng tương đối chậm, huống hồ vệ tiểu bắc không có chuyện gì liền đem nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Làm cho thời gian trôi qua cực kỳ chậm chậm ni nhưng tức đã là như thế. Cái này bình ngọc ở lấy ra sau khi... Vẫn như cũ cùng với trước có một số khác biệt, linh quang, ở vệ tiểu bắc trong mắt, cái này bình ngọc nguyên bản ở miệng bình nơi có một tia tia yếu ớt ánh sáng xanh lục. Đó là linh tính biểu hiện, bất quá hiện tại, từ miệng bình đến đáy bình, ánh sáng xanh lục phủ kín bình thân, hiển nhiên linh tính so với trước đây cường thịnh rất nhiều. Thậm chí, ở tại lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ sau khi... Vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy linh tính chính đang một chút tăng cường bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.